Cám dỗ chí mạng, chương 44, Phật trở về với Phật 4. Góc truyện audio.com, biểu tình của Trần Nguyên lúc này chính là cảm thấy rất tất thú vì hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ôn Hàn tiểu thư tổ chức không có nội gián, Trình Mục Vân chính là người đã từng lãnh đạo tổ chức cùng với Phó Nhất Minh là người lãnh đạo hiện tại, đều khẳng định với mọi người rằng không có nội gián. Ôn Hàn nhìn thằng Trần Nguyên, không, anh ấy chính là đang tìm nội gián, bởi vì cảm xúc phập phồng nên Ôn Hàn thở hắt không ngừng. Cô sống chết nhìn chằm chằm vào Trình gia, ai cũng không thể thoát. Trần Nguyên mỉm cười, phải không, cô tin tưởng không bị sự tưởng tượng của chính mình lừa gạt chứ. Cô yêu anh ấy như vậy, cho nên hy vọng Trình Mục Vân là anh hùng. Vì vậy cô đang tạo ra trong lòng mình hình tượng của một vị anh hùng sao? Không, không phải, cô đang ảo giác rằng anh ta vì thâm cừu đại hận mà đi từ Nepal đến Ấn Độ, vì anh em vào sinh ra từ 10 năm trước mà tìm kiếm kẻ nội gián nằm vùng sao? Không, không phải ảo giác của tôi. Cô bị anh ta bắt cóc lại còn muốn đem anh ta trở thành người hùng sao? Trần Nguyên tháo kính mắt xuống, buồn cười lắc đầu. Ôn Hàn tiểu thư, cô giống như đang có hội chứng Stockholm thì phải. Cô quả thật là trường hợp bị thuần dưỡng thành công nhất. Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của nạn nhân, hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất 8% nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm. Không phải là tôi tưởng tượng, là Trình Mục Vân tự mình nói. Ôn Hàn kích động đứng dậy. Mọi người nơi này đều biết Trần Nguyên bởi vì tố giác Trình Mục Vân dùng hình phạt riêng để tìm ra kẻ nội gián mà bị cấp trên xử phạt. Mười mấy năm nằm vùng bên người Trình Mục Vân không có được công lao gì, cuối cùng còn bị xử phạt, đổi lại cho dù bất cứ ai đi nữa cũng không thể vui vẻ cho được. Có điều khẩu khí thật sự là không tốt, vị cảnh sát kia nghe không nổi nữa, ho khan hai tiếng. Trần Nguyên, để cho tôi hỏi cô ấy cho, cậu đối mặt với loại vấn đề này quá mẫn cảm rồi. Trần Nguyên cười lanh, nhún vai cũng không nói gì nữa. Vị cảnh sát kia ho nhẹ hai tiếng. Ôn Hàn tiểu thư, có lẽ cô không biết, không chỉ Trình Mục Vân chính miệng phủ nhận không có nội gián, mà ngay cả Phó Nhất Minh cũng có một bản báo cáo, giải trình với tất cả mọi người rằng trong tổ chức không có nội gián. Tôi nghĩ cô có thể là hiểu lầm rồi. Ôn Hàn bị nghẹn không nói ra lời. Các anh phải tin tôi sẽ không lừa các anh. Vị cảnh sát này cũng không có hòa ái dễ gần như vậy, trả lời một cách lạnh nhạt. Cô cho rằng chúng tôi sẽ phủ nhận khẩu cung của hai người lãnh đạo sao, còn có khẩu cung của cảnh sát Mạnh Lương Xuyên này nữa, mà lại lựa chọn tin tưởng một mình cô sao? Ôn Hàn chỉ có thể nhìn Mạnh Lương Xuyên, anh có biết đúng không? Mạnh Lương Xuyên, anh chắc chắn là biết mà. Đúng không? Ôn Hàn bất lực nhìn mọi người. Trình gia cũng vẫn vẻ mặt vô tội như cũ, nở nụ cười thật có lỗi với Ôn Hàn. Tư cố vô thân, Trình Mục Vân, lúc trước khi anh rời khỏi Moscow có phải cũng có loại cảm giác này hay không? Không ai có thể tin tưởng, không có thể nói hết, góc truyện audio.com, cả người Ôn Hàn như nhũn ra, run lẩy bẩy không ngừng, nhưng rất nhanh cô đã nắm chặt tay mình, dưới ánh đèn nhắm mắt lại cố gắng làm cho bản thân phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Thẩm vấn rất nhanh đã kết thúc, Ôn Hàn chỉ có thể phối hợp mà nói dối cùng với bọn họ trả lời mấy chục vấn đề, đều là những vấn đề có liên quan tới những thành viên trong tổ chức. Trong quá trình trả lời cô cũng hiểu được vì sao mà Trình Mục Vân vẫn luôn giấu giếm mọi điều với cô, chỉ là dụng tâm lương khổ, phải bảo trì thế giới sạch sẽ của cô, những bí mật đó phải bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, mới có thể an toàn trở lại thế giới ban đầu mà cô đang sống. Được rồi, Ôn Hàn tiểu thư, vị cảnh sát kia cười vỗ bả vai của cô, người của chúng tôi sẽ đưa cô trở lại nơi cô muốn đi, bởi vì cô dùng hộ chiếu giả để vào Ấn Độ cho nên chúng tôi cần vài ngày để chuẩn bị thủ tục đưa cô về nước. Cô cứ yên tâm, xét theo mối quan hệ giữa cô và Trình Mục Vân, cho dù anh ta đã. Chúng tôi cũng sẽ cam đoan với cô rằng cô và người thân của cô ở Moscow đều được an toàn. Ôn Hàn không nói được một lời, cô vẫn nhìn chằm chằm Trình ra ngoài cửa sổ. Đến tận bây giờ cho tới ngày hôm nay, những người nên loại trừ đã loại trừ, chỉ có cô ta. Cô có yêu cầu gì không? Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô, dù sao. Vị cảnh sát kia cười. Nếu cô thật sự bị Trình Mục Vân bắt cóc chúng tôi cũng đồng ý bồi thường cho cô. Không có, không phải tôi là bạn gái của anh ấy, là tôi tự nguyện cùng anh ấy tới nơi này. Ôn Hàn nhẹ giọng trả lời. Không phải là bắt cóc, vị cảnh sát kia gật đầu cười. Vậy là tốt nhất, nhưng tôi có hai điều kiện. Ôn Hàn tiếp tục nói. Thứ